Đế quốc bại gia tử, chương 1088, Việt quốc cấp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Âm vốn là Thẩm Nguyên Sùng đất phong, sau Vương Khang đánh tới an bài mới Trầm gia gia chủ, mà hắn cũng trở thành sau lưng thực tế khống chế người. Hôm nay Hoài Âm đã trở thành Vương Khang nối liền Thảo Nguyên trạm trung chuyển, Lý Bình Thương đội hàng hóa chính là thông qua nơi đó tiến hành lưu thông, hơn nữa thiết lập địa võng chi nhánh mà đây phần cấp kiện chính là từ nơi đó đưa tới, là thứ nhất rất trọng yếu tình báo. Việt quốc đang thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu, ít ngày nữa sẽ tới tấn công Triệu quốc, bảo thủ binh lực 300.000, có thể sẽ càng nhiều. Phần tình báo này chân thực tính, Vương Khang cũng không nghi ngờ. Ban đầu Vương Khang đang đánh Trần Thang thời điểm, gây dựng một cái tú y doanh. Cái này tú y doanh thật ra thì chính là gián điệp, chuyên quyền gián điệp thấm vào, hỏi do tình báo trách. Ở Vương Khang rời đi Việt quốc thời điểm, liền đặc biệt ở đó để lại người, phụ trách hỏi do tình báo. Cho nên tin tức này tất nhiên là chính xác, nói sau như vậy sự việc vậy không che giấu được. Vương Khang trước khi suy đoán quả nhiên không sai, Việt quốc quả nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Hiện tại Triệu quốc nội bộ có thể điều động quân đội, đã cũng điều đi liền đông bộ, ném vào Sở quốc bên kia chiến trường. Lúc này, Việt quốc tấn công còn thật không nhất định có thể chống đỡ. Theo Vương Khang biết rõ, Việt quốc mấy năm này cũng không an phận, bọn họ vẫn luôn đang ngó chừng mình, cũng biết ở Thảo Nguyên, hắn có rất nhiều bố trí, vậy bắt đầu đi giống nhau lộ số cùng Thảo Nguyên bộ lạc liên hiệp. Những năm này, có Vương Khang ở sau lưng dưới sự ủng hộ tát nạp bộ lạc thành công là Thảo Nguyên năm bộ lạc lớn đứng đầu. Hơn nữa Thảo Nguyên nguyên vốn cũng không bình tĩnh, Vương Khang còn thi triển một cái cả nhà kế. Hắn đang đánh Thảo Nguyên thời điểm thu phục Lý Bình, để cho Lý Bình thành lập thương đội. Trong đó có một cái chuyện rất trọng yếu chính là để cho Lý Bình thu gia cừu. Cũng không phải là đơn giản thu, mà là đại quy mô thu. Thời gian dài như vậy, Lý Bình thương đội đã trở thành Thảo Nguyên lớn nhất thương đội, chuyện này cũng đạt tới hiệu quả nhất định. Ở Lý Bình vận hành hạ, gia cừu trở thành trên Thảo Nguyên ngoại tệ mạnh, thậm chí trở thành có thể vào tay kim tệ đồ thay thế. Cái này cũng đưa đến một cái kết quả. Quảng cáo, trên Thảo Nguyên rất nhiều bộ lạc người Hồ, đều bắt đầu nuôi dê chăn thả. Quá độ chăn thả, phá hoại Thảo Nguyên thăng bằng sinh thái, đối với Thảo Nguyên tổn hại lớn vô cùng, làm cho đồng cỏ thoái hóa, đất đai sa mạc hóa. Loại hiện tượng này đã bắt đầu xuất hiện, nhưng Thảo Nguyên người đối với lần này, còn không tự biết. Đồng cỏ chính là Thảo Nguyên lớn nhất tài nguyên, có béo khỏe đồng cỏ, mới có thể nuôi bò, chăn ngựa. Hôm nay đồng cỏ thoái hóa, tài nguyên thiếu sót tự nhiên sẽ đưa tới tranh chấp. Việt quốc liền bắt được cái này cơ hội, vậy liên hiệp một cái bộ lạc. Vương Khang lo lắng chính là, bọn họ sẽ đối với mình ở Thảo Nguyên lợi ích tạo thành đả kích. Xem ra nên trước thời hạn làm chuẩn bị, như Việt quốc thật nếu như vậy làm, vậy phải làm thế nào? Quân đội điều động xong tất khó khăn được có thể thanh nhàn một đoạn thời gian, không nghĩ tới chuyện lại tới. Nhưng mà cái này là đạo thứ nhất, ngay sau đó, có đóng kín một cái cấp kiện đưa tới, là từ Thảo Nguyên bên kia tới, Việt quốc đã trắng trợn tiến vào Thảo Nguyên cấu kết một cái bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm nhất thời điểm, bọn họ là chuẩn bị muốn đánh, nhưng bởi vì Vương Khang diệt Trần Thăng 200.000 đại quân, dùng Việt quốc bị tổn hao nhiều, bọn họ thay đổi vốn là chiến lược. Điều này cũng làm cho Vương Khang càng thêm cảnh giác, hắn ở Thảo Nguyên ném vào rất lớn, mới có hôm nay cục diện tuyệt đối không thể phá hư. Nếu như Việt quốc thật liên hiệp Thảo Nguyên bộ lạc thực lực kia đem càng cường đại hơn, đánh lại tới Triệu quốc vậy thì phiền toái. Chuyện này, không chỉ là hắn chuyện còn có quốc gia chuyện. Hắn đang chuẩn bị muốn bẩm báo triều đình, đây là một phần tin chiến sự 800 dặm gấp đưa đến kinh thành. Ở trên biên giới đã thường xuyên qua lại Việt quốc kỵ binh thám báo, Hoài Âm chi địa là chủ yếu điều tra phương hướng. Rất có thể, bọn họ chủ yếu mục tiêu công kích chính là Hoài Âm. Việt quốc phải chuẩn bị đánh, hôm nay lâm triều, vậy chỉ có một cái đề tài thảo luận nên như thế nào ứng đối. Triệu Hoàng để cho Hải Công Công tuyên đọc bên kia đưa tới tình báo, triều đình bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều quan viên cũng chỉ cảm thấy một chút, đó chính là khó giải quyết. Bởi vì bây giờ Triệu quốc chính là trống không thời điểm, binh lực đã toàn bộ điều đi, bên kia tình thế gay gắt không dám buông lỏng. Ở Việt Triệu biên giới tích trữ binh lực cũng chỉ hơn 100.000, Việt quốc đại quy mô tấn công, sợ rằng khó mà ngăn cản. Việt quốc thật là sẽ chọn thời điểm, liệt vi thần công, nhưng có cách đối phó. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Như ta là Việt quân, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hiếm có cơ hội, hôm nay đã có đầu mối, lại không thể khinh thị, làm xong xấu nhất dự định đi. Đây đã là giọng xác định, thật ra thì ai cũng rõ ràng, ban đầu vậy cân nhắc đến điểm này, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trử Đăng, ngươi thấy thế nào? Gặp được không người trả lời, Triệu Hoàng trực tiếp chỉ đích danh. Thần lấy là cần phải để cho biên giới làm xong đề phòng chuẩn bị, nhất là Phong An Thành, Dương Hán Thành, Võ Cây Thành ba căn cứ tình thế. Người này nói một chồng, nhưng vừa nói ra cái nguyên do, đều là chút khách sáo lời rỗng, không việc gì thực tế ý nghĩa. Đây là thân vi thần tử tất phải nắm giữ kỹ năng. Và là khẳng định không thể nói. Triệu Hoàng trước kia rất sớm cứ nói, không cắt không bồi thường, không cùng thân. Nhất là cùng Việt quốc cầu hòa, càng không thể nào. Có thể đánh lại không có cách nào đánh, vậy có thể làm sao đâu, chỉ có thể lừa bịp, quảng cáo, thần lấy là chữ đại nhân nói đối với. Tán thành, một đám quan viên tranh nhau, Triệu Hoàng mặt không cảm giác, không nhìn ra vui giận, lại hỏi nói. Trương Ngao, người thấy thế nào? Trương Ngao đứng dậy, mở miệng nói. Thần lấy là Việt quốc đối với nước ta dụng binh, đã là chuyện tất nhiên, không thể thay đổi, cho nên trận đánh này vậy không thể tránh khỏi, nhất định là muốn đánh. Hiện tại liền xem Việt quốc bên kia có bao nhiêu quyết tâm, vừa có thể điều động bao nhiêu binh lực. Đánh là có thể, nhưng lấy cái gì đánh? Lại có một người đứng dậy mở miệng nói. Chúng ta toàn bộ tinh lực đều đặt ở Đông Sở, làm sao có thể song tuyến tác chiến, liên tục động viên, đã tăng thêm quốc gia gánh vác. Ngô đại nhân ý chẳng lẽ là muốn cùng Việt quốc cầu hòa sao? Việt quốc cùng chúng ta quan hệ như thế nào, người cũng không phải không biết. Ai, Lý đại nhân kia cây lỗ tai nghe được ta phải nói cầu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mặc dù chưa nói, nhưng người chính là ý này. Có thể hay không nghĩ biện pháp tìm Tề quốc ra mặt, dẫu sao chúng ta là lục quốc liên minh, xuất hiện loại chuyện này, bọn họ chẳng lẽ không quản sao? Cái này cũng không cần suy nghĩ, Tề quốc còn sẽ quản ngươi chuyện này, hơn nữa Việt quốc tại sao phải nghe, hiện tại 6 quốc đô ở gấp rút công sở, nào có tinh lực. Triều đình ồn ào thành một chồng, giống như là chợ bán thức ăn như nhau, đây cũng là trạng thái bình thường. Ai có thể đánh như thế nào, hiện tại chúng ta căn bản cũng chưa có binh à, Ngô đại nhân lời ấy sai rồi. Đây là có một người mở miệng nói, thật ra thì chúng ta Triệu quốc vẫn là binh, người này có thâm ý khác vừa nói, theo lời của hắn, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều theo bản năng rơi vào Vương Khang trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.